Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1790. Chương 1790. Tiện thể nhắn Bạch Vũ Triết để ta mang câu nói, lập tức mang theo ngươi người của Lâm gia rời đi Phù Thành. Bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ngô Văn Huyên cũng mặc kệ Lâm Dược người ẩn hiện xuất hiện, trực tiếp liền đem lời ném ở cái này, quay người liền muốn rời khỏi. Dù sao lời nói nàng đã đưa đến, nàng có thể cảm nhận được Bạch Vũ Triết lo lắng, cho nên lập tức liền muốn đi phủ thành chủ. Đoán chừng đã không có thời gian để nàng tiếp tục trì hoãn. Cái gì? Liền vì Ngân Lang Quốc vừa mới phát động chiến tranh? Quả thực là trò cười. Ta Lâm gia cần sợ hãi Ngân Lang Quốc sao? Quả nhiên, Lâm Dược chỉ là hơi ngây người một lúc, sau đó lập tức liền dùng phi thường khinh thường khẩu khí hồi đáp. Không chỉ có là hắn, còn có Lâm gia những người khác cũng đồng dạng là loại vẻ mặt này. Phù Thành binh lực không yếu, tăng thêm bọn hắn Lâm gia còn có Đan Hương Các, căn bản không cần để ý Ngân Lang Quốc phát động chiến tranh. Thậm chí, ngay tại vừa rồi, Lâm Dược còn tại cùng gia tộc một số đích hệ tử đệ hạ nhiệm vụ, đem lần này chiến tranh xem như là Lâm gia tử đệ một trận lịch luyện đâu. Ha ha, vậy chính ngươi nhìn xem xử lý. Bạch Vũ Triết là như thế nói với ta. Ta Đan Hương Các đã bắt đầu chuẩn bị rời đi. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi Lâm gia so ta Đan Hương Các mạnh rất nhiều, vậy liền lưu lại đi. Cáo từ. Ngô Văn Huyên cười lạnh một tiếng, một bên nhanh chóng hướng mặt ngoài đi, một bên trả lời một câu, sau đó cũng liền không để ý tới. Nói thật, Ngô Văn Huyên đối Lâm gia kỳ thật không có hảo cảm gì. Mấy năm này Lâm gia phát triển rất nhanh, nàng cũng không phải đố kỵ cái gì, mà là Lâm gia xác thực so sánh bành trướng, mặc dù không có làm cái gì chuyện thương thiên hại lý, có thể kia sắc mặt xác thực khó coi. Cho nên, lời đã đưa đến nàng cũng liền mặc kệ cái khác. Lão gia, chuyện gì xảy ra? Nữ nhân này là nói hưu nói vượn a? Chỉ là Ngân Lang Quốc tiến công, còn cần chúng ta Lâm gia toàn diện rút lui. Lúc này, Phó Lan cũng tại Lâm Dược bên người, một mặt không vui mở miệng nói ra. Ngô Văn Huyên cảm giác không sai, Lâm gia bây giờ xác thực rất phách lối. Từ Phó Lan giọng nói chuyện bên trong liền có thể nghe được. Trên thực tế, Phó Lan tự thân đều căn bản không phải võ giả, chỉ là nàng cảm giác bây giờ Lâm gia sớm đã xưa đâu bằng nay, địa vị của mình tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. Chuyện này chỉ sợ không đơn giản. Chúng ta mặc dù đối cái này Bạch Vũ Triết không có hảo cảm gì, nhưng bất kể như thế nào nói, nhân gia lần trước đến thời điểm xác thực cũng đã xem như thủ hạ lưu tình. Mà lại hắn cùng Hinh Vân quan hệ trong đó cũng không tầm thường, theo lý thuyết sẽ không hại chúng ta. Đổi tới nói, nếu như hắn rất muốn đối phó chúng ta Lâm gia lời nói, cũng căn bản không cần như thế đại phí khổ tâm. Lâm Dược tầm mắt so Phó Lan xác thực cao hơn rất nhiều. Rất nhanh liền có thể nghĩ đến cái này phương diện đi lên. Phụ thân, chẳng lẽ chúng ta thật nghe cái kia Bạch Vũ Triết, lập tức rút lui Phù Thành? Lúc này, Lâm Chí Viễn cũng đã bị kinh động, nhanh chóng chạy đến bên này, trưng cầu Lâm Dược ý kiến. Hắn xác thực rất không cam lòng, nhưng đi qua sự tình lần trước sau đó, ngược lại là trở nên lý trí không ít. Mặc dù cảm thấy có phải là có chút chuyện bé xé ra to, mà lại cũng rất không cam tâm, nhưng là trong lòng cũng có chút không cách nào an bình. Rút đi, mau chóng, Lâm Dược ngữ khí vô cùng nặng nề nói một câu, cũng không do dự quá lâu. Hắn đã lựa chọn tin tưởng, vậy liền không thể lề mà lề mề, bởi vì hắn có thể nhìn ra được. Vừa rồi Ngô Văn Huyên kỳ thật rất tình thế cấp bách. Ngay cả Đan Hương Các đều muốn rút lui, bọn hắn Lâm gia không có lý do còn tiếp tục lưu lại.